Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 584. Chương 5831. Hạ màn 2. Kim Ngọc Lan năm đó cũng từng dùng thánh linh tiên hạnh, không thể tu luyện thành chân linh, đến kim tiên kỳ, thánh linh tiên hạnh trợ giúp đối với nàng rất nhỏ, cần tiên dược tiên đan càng thêm cao cấp phụ trợ. Bắt lấy thái ớt kim tiên hiến tế, bọn chúng biết bố trí trận pháp hoặc luyện khí. Lục Xuyên nghi ngờ nói, nghe nói hỗn độn thú bên kia có một món đạo khí, chuyên môn cung cấp tiện lợi cho hỗn độn thú biến dị, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ. Cựu tiên tông chúng ta có thể có bây giờ, không hoàn toàn là công lao của tổ sư gia cùng các đời tu sĩ kim tiên, cũng có liên quan với lần đại kiếp mấy trăm vạn năm trước. Kim Ngọc Lan trịnh trọng nói, kim sư tỷ ngươi nói là tiên vẫn đại kiếp. Tần Vô Song nhớ tới cái gì hỏi. Kim Ngọc Lan gật gật đầu, nói ra, không sai, 12 bộ lạc lớn của hỗn độn thú qua mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ phái hỗn độn thú tập kích tiên nhân, lợi dụng đạo khí hiến tế, để bồi dưỡng được kẻ biến dị mới. Mấy trăm vạn năm trước, Côn Luân Tiên Thành đã gặp một lần, tu sĩ kim tiên cũng ngã xuống hơn trăm người, nhiều vị thái ất kim tiên bị hỗn độn thú tám màu bắt đi, thân tử đạo tiêu, nhiều thế lực tổn thất nặng nề, chúng ta mới cuộc khởi. Loại đại kiếp cấp bậc này lại xưng là tiên vẫn đại kiếp. Kim sư tỷ, chẳng lẽ lại sắp bộc phát tiên vẫn đại kiếp rồi? Tần Vô Song có chút khẩn trương hỏi, lấy thực lực cựu tiên tông bây giờ, là không qua được một ải này. Hẳn là sẽ không, ta nghe nói món đạo khí kia của hỗn độn thú ngẫu nhiên xuất hiện ở 12 bộ lạc lớn, lần trước mới xuất hiện ở hồn tà bộ lạc, tỷ lệ xuất hiện lần nữa rất nhỏ, giống hồng môn bản, càn khôn tháp, nhất ngôn điện ba món đạo khí này, ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào đó. Kim Ngọc Lan phân tích, vậy chúng nó bắt đi cao sư đệ hiến tế như thế nào, bọn nó lại không hiểu bài trận luyện khí. Lục Xuyên nghi ngờ nói, có lẽ là trao đổi với bộ lạc lớn khác, hoặc là lợi dụng bảo vật khác hiến tế, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ, ta cũng không phải hỗn độn thú. Kim Ngọc Lan lắc đầu, tin tức nàng biết cũng có hạn, phân phó xuống, tăng cường đề phòng, nếu là tìm được Thương Lê Đạo lấy được thiên vận ngọc thư, thì tốt. Trực tiếp ký thể ước với Kỳ gia, Trương gia các thế lực, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng không sợ bọn họ phản loạn, có thể an tâm đối phó hỗn độn thú. Kim Ngọc Lan nói xong lời cuối cùng, lộ vẻ mặt mơ ước. Cựu tiên tông bây giờ trong ngoài, đều khốn đốn, trong có thế lực phụ thuộc cường đại, ngoài có hỗn độn thú đại địch này, còn có các thế lực bọn Hạo Nguyệt Minh Thú Linh Môn làm khó dễ. Kim sư tỷ, thiên vận ngọc thư thần kỳ như vậy sao? Lục Xuyên nghi ngờ nói. Nếu là có một tờ thiên vận ngọc thư hiện thế, ta dám cam đoan, thái ất kim tiên khẳng định ra tay. Nghe nói thiên vận ngọc thư dùng một loại tài liệu đặc thù luyện chế thành, ẩn chứa vận mệnh pháp tắc, xác định quan hệ khế ước, hoặc là cùng nhau phát triển không ngừng, hoặc là cùng nhau nửa chết nửa sống, hoặc là cùng nhau biến mất trong dòng chảy lịch sử. Kim Ngọc Lan giải thích, vận mệnh pháp tắc, đây chính là một trong sáu đại chí tôn pháp tắc, khó trách thái ất kim tiên cũng sẽ ra tay. Tần Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, chờ việc này qua đi, nhất định phải phái thêm nhân thủ tìm kiếm Thương Lê Đảo, cho dù chúng ta không chiếm được, cũng không thể để thiên vận ngọc thư rơi vào trên tay thế lực khác, đặc biệt là Hạo Nguyệt Minh. Kim Ngọc Lan nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí. Kim sư tỷ, nếu Kỳ gia tìm được Thương Lê Đảo, hoặc lấy được thiên vận ngọc thư, thì sao? Lục suy nghĩ đến cái gì nói, vậy phải xem Kỳ gia muốn làm phụ thuộc của chúng ta. Hay là cưỡi ở trên đầu cựu tiên tông chúng ta. Sắc mặt Kim Ngọc Lan lạnh lùng, nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, nói, được rồi, các ngươi đi xuống trước làm việc đi, ưng phó cửa ải trước mắt này xong rồi nói tiếp. Lục Xuyên cùng Tần Vô Song đáp ứng, đứng dậy rời đi. Thời gian nửa năm trôi qua, Hạo Dương Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn đang nói với Vương Mạnh Bân cái gì? Tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ cực kỳ quý giá, ngươi tự mình hộ tống, giao cho cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Mạnh Bân. Đàn hỗn độn thú đã lui, Trương gia cùng cựu tiên tông tổn thất nặng nề, Vương gia không có tổn thất gì lớn, không thể không giả báo tổn thất, để tránh làm người khác chú ý. Xuất phát từ sự cẩn thận, hắn bảo bọn người Trần Nguyệt Dĩnh ký lời thề ở trên thanh liên cấm thư. Không được tiết lộ ra ngoài chiến quả cùng tổn thất của lần tiêu diệt hỗn độn thú này. Trần Nguyệt Dĩnh đáp ứng đầu tiên, bọn người Nghe Thiên Long, đều chưa từ chối, ký lời thề, Vương Thanh Sơn cho bọn họ mỗi người 5 viên tinh hạch một màu cùng một viên tinh hạch hai màu, xem như phí bịt miệng. Vương gia tuyên bố với bên ngoài, Vương gia ngã xuống 5 vị tu sĩ chân tiên, mười mấy tu sĩ chân tiên bị thương nặng, như vậy thế lực khác cũng có thể cân bằng một chút. Được, cháu nhất định tự mình giao đến trên tay lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng, thu hồi vòng tay trữ vật. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo Vương Mạnh Bân rời đi. Thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo. Gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, quanh thân bao phủ một tầng hào quang màu lam. Một lát sau, hào quang ngoài thân hắn tan đi, đôi mắt mở ra. Vương Trường Sinh khẽ phun ra một ngụm khí đục, thần thức nhìn vào bên trong, xem xét tình trạng mọc của cây pháp tắc. Không gian pháp tắc, cây lực pháp tắc là cao 7 trượng, cây thủy pháp tắc cao hơn 5 trượng. Hắn đã sớm tu luyện thiên hồn bảo điển đến tầng thứ 3, thuận lợi nắm giữ diệt hồn chỉ một thần thông này. Bế quan tìm tu thủy pháp tắc, để cây thủy pháp tắc cao thêm một chút. Muốn khiến cây pháp tắc lớn lên cũng không dễ dàng. Tu sĩ chân tiên thông qua tu luyện có thể khiến cây pháp tắc sinh trưởng, tốn thời gian quá dài. Nơi này cũng có thể nhìn ra công hiệu nghịch thiên của đạo đan. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, tới trong một tòa đình đá màu xanh, hắn lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng đến Thanh Liên đảo một chuyến. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên đã tới. Báo cáo chi tiết gia tộc phát triển cùng tình huống Thương Lê đảo. Vương gia bây giờ phát triển không ngừng, số lượng tu sĩ chân tiên không ngừng tăng, đãi ngộ phúc lợi của tộc nhân không ngừng đề cao. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn đã không còn quá đáng ngại, trở về nhậm chức, chủ yếu phụ trách tìm kiếm tung tích Thương Lê đảo. Hơn 2 vạn năm trước, Thương Lê đảo hiện thế ở Huyền Yến quần đảo, không qua bao lâu liền biến mất, chính thế lực lớn đều phái ra cao thủ tìm kiếm Thương Lê đảo, đặc biệt Hạo Nguyệt Minh, Cửu Tiên Tông, Thú Linh Môn, Tuyết Tinh Tộc cùng Bách Luyện Đảo 5 thế lực lớn, tu sĩ Kim Tiên dẫn đội tìm kiếm Thương Lê Đảo. Bọn họ còn phát động lượng lớn tu sĩ tìm kiếm Thương Lê Đảo, hơn nữa tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, cung cấp manh mối, hoặc chỉ ra vị trí của Thương Lê Đảo. Thượng Tiên Khí Thành Bộ cùng Tiên Đan Bậc 2, bí pháp mở 6 khiếu cũng lấy ra, đến nay chưa có ai lĩnh thưởng. Trước mắt chưa nghe nói ai tìm được Thương Lê Đảo, nhưng xúc động nhiều tu sĩ như vậy, vẫn có một chút phát hiện. Bọn họ đã phát hiện một ít động phủ tọa hóa của cổ tu sĩ, bao gồm động phủ tọa hóa của 2 vị tu sĩ Kim Tiên. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Động phủ tọa hóa của tu sĩ Kim Tiên, ai phát hiện? Vương Trường Sinh truy hỏi. Con cháu Kỳ Gia cùng con cháu Khương Gia phát hiện, hai bên đánh nhau to, tu sĩ Kim Tiên cũng đã ra tay, cuối cùng Kỳ Gia lực áp Khương Gia, chiếm được động phủ tọa hóa của tu sĩ Kim Tiên. Khách Khanh trưởng lão của Mộ Dung gia ở địa bàn Thương Vân Cung phát hiện một tòa động phủ tọa hóa tu sĩ Kim Tiên khác, động tĩnh phá cấm quá lớn, đưa tới tu sĩ Thương Vân Cung. Hai bên đánh nhau to, tu sĩ Kim Tiên cũng đã ra tay, Thương Vân Cung bị ép chịu thua. Vương Vĩnh Thiên báo cáo tình hình thực tế. Thương Vân Cung thực lực tổng thể căn bản không bằng Mộ Dung gia, tranh không lại Mộ Dung gia, Kỳ gia thực lực tổng thể mạnh hơn xa Khương gia. Ta nghe nói là Thủy Tiên tự tinh thông thuật bó toán. Sẽ không là nàng ấy bó toán được vị trí động phủ tọa hóa chứ? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, bên ngoài đồn đại lạc Thủy Tiên tử năng lực bó toán rất mạnh, giúp Mộ Dung gia đạt được không ít cơ duyên, tránh đi không ít kiếp nạn. Hắn lo lắng nhất bị lạc Thủy Tiên tử bó toán được vị trí Thương Lê đảo. Hắn từng hỏi Vương Thu Lâm nói bản thân không làm được, Kim Tiên có thể làm được hay không thì khó mà nói. Không biết, chúng ta cùng Mộ Dung gia không có gì lui tới. Cũng không tiếp xúc đến loại tin tức cơ mật này. Vương Vĩnh Thiên trực tiếp lắc đầu, loại tin tức cơ mật này không có khả năng dễ dàng truyền ra ngoài. Cháu từng hỏi Thu Lâm, hắn nói là Thủy Tiên tự rất có thể là bói toán giúp Khách Khanh trưởng lão, bói toán được bọn họ có cơ duyên gì, phái người đi theo. Mộ Dung gia khá nhiều Khách Khanh trưởng lão, theo tình báo Xuyên Minh thu thập, Mộ Dung gia có nhiều vị bói toán sư chân tiên kỳ, Lạc Thủy Tiên tử không thiếu chỉ điểm bọn họ. Mộ Dung gia thường xuyên phái Khách Khanh trưởng lão ra ngoài làm việc. Vương Vĩnh Thiên nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Chính thế lực lớn đều bồi dưỡng bói toán sư, nhưng Mộ Dung gia số lượng bói toán sư nhiều nhất, cũng lợi hại nhất, ít nhất trước mắt là như thế này. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi một ít tình huống, Vương Vĩnh Thiên trả lời theo sự thật. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Vĩnh Thiên lui xuống, Vương Trường Sinh nhìn ra bên ngoài, kinh ngạc nói, Mạnh Bân, sao cháu đã trở lại, tiến vào nói chuyện đi. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra. Lão tổ tông yên tâm, Thanh Sơn lão tổ bọn họ đều không sao. Vương Mạnh Bân nhìn ra Vương Trường Sinh lo lắng, vội vàng giải thích. Hắn đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, nói tới tình huống đàn hỗn độn thú công kích Hạo Dương Thành. Biết được bọn họ thi triển diệt hồn chỉ đánh bị thương nặng hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ, sau đó liên thủ tiêu diệt, Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi. Nếu không phải đạt được thiên hồn bảo điển, đám người Vương Thanh Sơn là rất khó tiêu diệt hỗn độn thú năm màu, đây còn là dưới tình huống nắm giữ dung khiếu quyết. Hoàn thành khác lọt vào hỗn độn thú năm màu công thành, hoặc sớm đã bỏ thành chạy trốn, hoặc tổn thất thê thảm nặng nề, bọn họ có thể chạy đã không tệ rồi. Ba vị tu sĩ chân tiên đã dám đối phó hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ, người si nói mộng. Lão Tổ Tông, đây là thứ Thanh Sơn lão tổ bảo cháu tự mình giao cho ngài, thi thể cùng tinh hạch hỗn độn thú năm màu. Vương Mạnh Bân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thi thể cùng tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ cực kỳ quý giá, đáng giá để Vương Mạnh Bân tự mình hộ tống. Mạnh Bân, vất vả cháu rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt. Từ trong tộc dẫn một đám cao thủ đi qua hỗn độn đại lục, lại mang theo một phần tài nguyên tu tiên, tăng cường phòng ngự Hạo Dương Thành. Vương Trường Sinh nói. Vương Mạnh Bân lên tiếng, đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, thanh liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không pháp trận. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, thanh liên tạo hóa đỉnh rơi trên mặt đất. Hắn đi lên trước, mở nắp đỉnh, bên trong có mấy thứ tài liệu luyện khí. Hắn lúc trước ở Ly Hỏa Phường Thị mua một món bán thành phẩm, đặt ở thanh liên tạo hóa đỉnh Hoàng Nguyên, chỉ đạt được một ít tài liệu luyện khí bậc một, không có thu hoạch lớn. Điều này cũng không kỳ quái, không có khả năng mỗi một món bán thành phẩm đều là thứ tốt. Hắn cũng không để ý, thu hồi mấy thứ tài liệu này, đặt tinh hạch năm màu vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đẩy nắp đỉnh lại, hướng về pháp trận đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận khẽ rung lên, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên cao, bao phủ thanh liên tạo hóa đỉnh. Thanh liên tạo hóa đỉnh hấp thu lượng lớn năng lượng, hình hoa sen màu xanh trên thân đỉnh bừng sáng. Hai nhịp thở sau, hình hoa sen màu xanh ảm đạm xuống, thanh liên tạo hóa đỉnh chậm rãi rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh mở ra nắp đỉnh, một viên tinh hạch năm màu chiếu vào mi mắt. Hai tay của hắn cầm tinh hạch năm màu lên, có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần. Tinh hạch năm màu. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực. Tinh hạch tinh thuần của hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ có thể đổi một trái cửu chuyển ngọc hồn quả. Viên tinh hạch năm màu này chính là đến từ hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ. Giá trị càng lớn hơn nữa. Hắn tính đi hải vực lớn một chuyến, bán ra một ít tinh hạch tinh thuần, xác định giá trị thật sự của tinh hạch. Cho dù đều là tinh hạch tinh thuần, ở hải vực lớn khẳng định có thể bán ra giá cao hơn, bán cho các thế lực bọn cửu tiên tông quá thiệt thòi không nói, cũng dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Cung Như Yên đi vào, nàng đi chỉ điểm hậu bối chế phù cùng tu luyện. Phu quân, ta nghe nói Mạnh Bân đã trở lại. Cung Như Yên nói. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình hình sự việc, Cung Như Yên vui mừng vô cùng. Ta đã sớm muốn đi hải vực lớn du lịch một phen. Nghe nói Xích Dương hải vực âm tu nhiều một chút. Ôn Như Yên cười nói, thiên thần hải vực âm tu cũng không ít, nhưng xuất thân nhiều thế lực lớn, không hòa hợp với nhau, âm tu chân tiên kỳ nàng có thể trao đổi không nhiều. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, mang theo bọn Thu Lâm đi, cũng để bọn nó nhìn ngắm thế gian một chút. Hắn lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng thông báo Vương Thu Lâm, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao cùng Vương Thanh Linh. Bảo bọn họ đến Thanh Liên Phong một chuyến. Không đến nửa khắc đồng hồ, năm người bọn Vương Thu Lâm xuất hiện ở trước mặt bọn họ đều đã tu luyện đến chân tiên trung kỳ. Tu sĩ chân tiên của Vương gia phần lớn là sơ kỳ, bộ phận nhỏ là chân tiên trung kỳ, số rất ít tộc nhân là chân tiên hậu kỳ, trước mắt còn chưa có tộc nhân chân tiên đại viên mãn. Biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn đi Xích Dương hải vực, Vương Thanh Linh vui sướng vô cùng, nói, đến tiên giới lâu như vậy. Cháu còn chưa từng rời khỏi thiên thần hải vực đâu. Vừa vặn du lịch một phen. Vương Thu Lâm đề nghị, tổ phụ tổ mẫu, nếu không dẫn theo cả Vu phu nhân, cháu còn tiện thay nàng ấy xem bói một lần, nói không chừng có thể hưởng ké cơ duyên nàng ấy. Không được, chúng ta lần này ra ngoài có nhiệm vụ quan trọng, không dẫn theo người ngoài. Tình hình lần này ra ngoài cũng đừng nói ra ngoài. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn chủ yếu là đi bán tinh hạch tinh khiết, mang theo năm người bọn Vương Thu Lâm. Là đủ rồi. Năm người bọn Vương Thanh Linh đáp ứng, hiếm khi đi hải vực lớn du lịch, bọn họ cũng rất vui vẻ. Vương Lân còn chưa xuất quan, vừa vặn lưu thủ Thanh Liên đảo, lại thêm đám người Vương Như Mộng, Vương Như Ý, lực lượng phòng ngự của Thanh Liên đảo vẫn là rất mạnh. Xuất phát từ cẩn thận, bọn họ thay đổi dung mạo, rời Thanh Liên đảo. Song Long đảo, cứ điểm quan trọng của Mộ Dung gia. Ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, núi non hiểm trở vô số kể, đá lõm chậm sắc bén. Một tà trang viên rộng lớn, một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn cùng Mộ Dung Vân Phong ngồi ở trong một tà đình đá màu xanh, trên tay thiếu phụ váy tím cầm một tấm la bàn màu vàng kim nhạt, nhíu mày. Một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô đang báo cáo với bọn họ, sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta điều tra nhiều phương diện, nơi đó chỉ có một tà động phủ tọa hóa của tu sĩ chân tiên, chưa phát hiện thương lê đảo. Ông lão áo bào vàng báo cáo. Mộ Dung Hữu Minh, phó đường chủ tình báo đường của Mộ Dung gia, chân tiên trung kỳ. Thiếu phụ váy tím là Lạc Thủy tiên tử, kim tiên trung kỳ, thông thạo thuật bói toán. Lạc Thủy tiên tử đại đa số thời gian đều ở Hỗn Độn đại lục, bằng vào thuật bói toán của nàng, Mộ Dung gia ở Hỗn Độn đại lục tránh được mấy lần đại nạn, phát triển thuận buồm xuôi gió. Thương Lê Đảo hiện thế ở Huyền Yến quần đảo, nàng nhận được tin tức, lập tức chạy về, hy vọng có thể thôi diễn ra vị trí Thương Lê Đảo, tạm thời chưa tìm được. Ngược lại tìm được nhiều tòa động phủ của tu sĩ, bao gồm động phủ tòa hóa của một tu sĩ kim tiên. Lạc Thủy tiên tử nhíu chặt lông mày, phất phất tay, bảo Mộ Dung Hữu Minh lui xuống. Vân Phong, nơi này giao cho ngươi, ta cần trở về Hỗn Độn đại lục. Lạc Thủy tiên tử nói, hỗn độn thú tập kích thành trì Mộ Dung gia khống chế. Tổn thất không nhỏ, nàng nếu như một mực ở lại Hỗn Độn đại lục, có cơ hội giảm bớt tổn thất. Nhanh như vậy, nếu không ở thêm một đoạn thời gian nữa, dù sao bên kia cũng yên tĩnh. Mộ Dung Vân Phong nghi ngờ nói, liên lụy đến Thiên Vận Ngọc Thư, nào có dễ bó toán ra như vậy. Lần này khác, nghe nói hỗn độn thú bắt đi nhiều vị tu sĩ kim tiên, ta lo lắng là tiên vẫn đại kiếp, nhất định phải trở về Hỗn Độn đại lục một chuyến, nơi này giao cho ngươi. Lạc Thủy tiên tử giải thích, được thôi, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm Thương Lê Đảo, nếu có manh mối đáng tin, ta lập tức thông báo ngươi. Đáng tiếc không biết ai tiến vào Thương Lê Đảo, bằng không có thể căn cứ manh mối này, tìm được Thương Lê Đảo cũng có khả năng. Mộ Dung Vân Phong tiếc nuối nói, chính đại thế lực đều đang truy tra tu sĩ tiến vào Thương Lê Đảo, trước mắt chưa có manh mối. Nghe nói tàng kinh các của Lê Gia bị vơ vét không còn gì. Chỉ cần tìm được tu sĩ tu luyện công pháp chỉ Lê Gia có, ví dụ tu sĩ tu luyện bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, bạn có hy vọng tìm được bọn họ đi, không có bất cứ manh mối nào, ta cũng không có cách nào thôi diễn. Lạc Thủy tiên tử nói, Mộ Dung Vân Phong gật gật đầu, nói, ta đã phái người lưu ý, bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn cùng Thiên Vận Ngọc Thư tuyệt đối không thể rơi vào trên tay thế lực khác, bị chúng ta phát hiện, đó chính là chết. Nói chuyện phiếm vài câu, Lạc Thủy tiên tử liền cáo từ, rời sông Long Đảo. Một mảnh hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, gió biển thổi từng cơn. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở chân trời phía xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lóe. Bảy người bọn Vương Trường Sinh đứng ở bên trên, vẻ mặt khác nhau. Nơi này chính là Xích Dương hải vực, thiên địa nguyên khí quả nhiên tràn đầy hơn so với thiên thần hải vực. Vương Thanh Linh cười nói. Trước mặt cách đó không xa có một hòn đảo lớn mấy trăm dặm, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Vương Trường Sinh nhìn về phía hòn đảo, nhướng mày, đang muốn nói cái gì, lại nhìn về phía đông nam, nói ra, có tu sĩ chân tiên đến đây, cẩn thận đề phòng. Đám người Vương Thu Lâm ùn hướng về phía đông nam nhìn lại, qua một hồi lâu, một đạo động quang vàng ống xuất hiện ở chân trời phía xa. Sau khi lóe lên một cái, động quang vàng ống dừng lại, hiện ra một con kim điêu hình thể to lớn. Hai nam một nữ ba tu sĩ chân tiên đứng trên lưng kim điêu, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng mắt như chuông đồng, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Trên tay áo bọn họ đều có một hình chim loan vàng ống, đây là tiêu chí của bàn gia. Trước khi đến Xích Dương hải vực, đám người Vương Trường Sinh đã sớm tra xét một phen điển tịch giới thiệu Xích Dương hải vực, chủ yếu là giới thiệu một số thế lực lớn cùng một chút phong thổ. Bàn gia truyền thừa ngàn vạn năm, có kim tiên tọa trấn, cao thủ nhiều như mây. Là thế lực phụ thuộc ngũ tiên môn có thái ất kim tiên tọa trấn, thực lực hùng hậu. Lão phu Bàn Tự Phong, không biết các vị đạo hữu có từng nhìn thấy một nữ tu sĩ thụ thương hay không? Nữ nhân này mặc đồ màu đỏ, nắm giữ hỏa pháp tắc, cô ta là trọng phạm bàn gia chúng ta truy nã. Ông lão áo bào vàng mở miệng nói, giọng điệu nghiêm khắc, chưa nhìn thấy. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu. Bàn Tự Phong lấy ra một tấm gương nhỏ vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết. Phun ra một mảnh hào quang vàng ống, bao trùm bên dưới, tra xét phạm vi mấy ngàn dặm một lần, ngay cả hòn đảo cũng không bỏ qua, chưa phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới thu hồi tấm gương nhỏ vàng ống. Đạo hữu, nếu là phát hiện nữ nhân này, thông báo bàn gia chúng ta, có trọng thưởng, che giấu không báo coi là đồng phạm luận xử. Bàn Tử Phong nói xong lời này, bấm pháp quyết, kiếm điêu hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Vương Trường Sinh nhìn hòn đảo kia một cái, hắn biết có người nấp ở trên hòn đảo hoang kia, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn không có hứng thú quản loại chuyện này, xem ra Xích Dương Hải Vực cũng không thái bình. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh lập tức tỏa sáng, hướng về không trung bay đi. Hồi lâu sau, góc tây bắc hòn đảo, dưới một cái cây to che trời sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn, khóe miệng có một nốt ruồi duyên, khí tức uể mãi. Đám người kia lai lịch ra sao, so với tu sĩ bàn gia còn lợi hại hơn, tựa như đã phát hiện ta. Thiếu phụ váy đỏ lẩm bẩm, nàng bay vào trong một cái hang núi. Không qua bao lâu, một thiếu phụ váy vàng ngũ quan bình thường đi ra, tinh thần phấn chấn, căn bản không giống có thương tích trong người. Nàng dùng đan dược đặc thù thay đổi khí tức cùng trạng thái của mình, tu sĩ bàn gia đụng phải cũng không nhận ra được. Nàng hướng về phương hướng đám người Vương Trường Sinh rời khỏi bay đi, đuổi theo. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Một mảng hải vực màu đỏ rực, nước biển là màu đỏ, gió biển thổi từng cơn. Thuyền Ngọc Bích lơ lửng ở trên bầu trời, đám người Vương Trường Sinh đứng trên thuyền Ngọc Bích, nhìn về phía một hòn đảo cách đó không xa. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, có thể nhìn thấy một hòn đảo màu đỏ thật lớn, bùn đất đều là màu đỏ, trên đảo có một tòa thành trì màu đỏ, còn có nhiều ngọn núi lửa hoạt động, bốc ra khói đặc cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập một mùi lưu huỳnh gây mũi. Phía trên lối vào thành trì treo một tấm bảng hiệu màu vàng, bên trên viết Xích Dương Phường Thị bốn chữ to rồng bay phượng múa. Bông Như Yên quay đầu nhìn về phía đường lúc tới đây, một thiếu phụ váy vàng ngũ quan bình thường từ đối diện bay tới, tinh thần của nàng phấn chấn. Thiếu phụ váy vàng nhìn quét đám người Vương Trường Sinh một cái, trực tiếp tiến vào Xích Dương Phường Thị. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt thú vị, chưa nói gì, đám người tiến vào Xích Dương Phường Thị. Trên đường phố dòng người như dệt, ồn ào náo nhiệt. Bảy người bọn họ tách ra hành động, tự mình đi dạo, thu thập tài nguyên tu tiên bản thân cần. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi dạo trên đường, đi một chút nhìn một chút. Nơi này không ít cửa hàng binh khí, rất nhiều cửa hàng nhỏ đều có hạ phẩm tiên khí bán ra, có thể đặt trước tiên khí, ngoài ra, cửa hàng tiên đan, cửa hàng tiên phù cũng không ít. Tu sĩ trên đường phố phần lớn là tu sĩ chân tiên, có thể nhìn thấy mấy vị tu sĩ kim tiên, hải vực lớn đúng là khác hẳn. Nếu không phải có tiệc mừng hoặc tụ hội gì trọng đại, muốn ở phường thị của thiên thần hải vực nhìn thấy một tu sĩ kim tiên cũng không dễ dàng, đừng nói là một hơi nhìn thấy vài vị. Trần Nguyệt Dĩnh từng tới Xích Dương Phường Thị, từng nói với Uông Như Yên tình huống Xích Dương Phường Thị. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở cửa một tòa lầu cắt vàng ống cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Xích Dương Lâu, đây là cửa hàng Tào Gia mở, thu mua cùng bán ra các loại tài liệu, bao quát tinh hạch hỗn độn thú. Bọn họ đi vào đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, trên kệ hàng trưng bày không ít khoáng thạch, tiên mộc, tiên dược vân vân. Một đội người hầu áo xanh đang giới thiệu thương phẩm cho khách nhân, bọn họ mới vừa vào cửa, một nam tử áo vàng khuôn mặt sáng sủa nhanh nhẹn chạy qua, nhiệt tình nói, hoan nghênh hai vị tiền bối đại giá quan lâm, không biết có cái gì có thể phục vụ hai vị tiền bối. Chúng ta tìm trưởng quỹ của các ngươi, dẫn đường đi. Vương Trường Sinh nói, nam tử áo vàng lên tiếng. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đến tầng 15, bọn họ gặp được một thanh niên áo xanh tướng mạo nhã nhặn, xem khí tức của hắn, có tu vi chân tiên trung kỳ. A, thanh niên tiên lữ, từng nghe đại danh hai vị đạo hữu, cuối cùng được gặp người thật. Thanh niên áo xanh khẽ ô lên một tiếng, cười nói. Các hạ là. Bông Như Yên hơi ngẩn ra. Tại hạ Tào Tinh Điển, từ hạ giới phi thanh, năm đó may mắn cùng Ngọc Chân lão tổ đến thanh niên đảo làm khách. Từng gặp hai vị đạo hữu một lần. Thanh niên áo xanh giải thích, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, thì ra là như vậy, Tào Ngọc Phượng Tào tiên tử ở phường thị không, chúng ta đã một đoạn thời gian chưa gặp nàng ấy rồi. Ngọc Phượng lão tổ không ở phường thị, các ngươi, nếu muốn gặp nàng, ta có thể chuyển lời, Tào Tinh Điển nói. Cái đó thật ra không cần, chúng ta lần này tới, là muốn mua sắm một chút tài liệu. Vương Trường Sinh nói, lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Tào Tinh Điển. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có người hầu bưng ba chén linh trà đi tới, đặt linh trà lại, rồi lui xuống. Thần thức Tào Tinh Điển quét qua, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, những tài liệu này chúng ta đều có, không có vấn đề, Vương đạo hữu chờ một lát. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu xanh lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Ta đạo hữu, chúng ta muốn bán ra mấy viên tinh hạch hỗn độn thú, không biết các ngươi giá thu mua thế nào. Quân Như Yên uống một ngụm nước trà, thuận miệng nói. Tinh hạch hỗn độn thú, cái này phải xem cảnh giới gì, mấy màu, cảnh giới càng cao, màu sắc càng nhiều, giá trị tinh hạch càng cao. Đây là giá thị trường Tào gia chúng ta thu mua tinh hạch hỗn độn thú, ở Xích Dương Hải vực, giá của chúng ta xem như cao rồi, các ngươi có thể đi nơi khác xem một chút, để so sánh. Tào Tinh Điện lấy ra hai cái ngọc giản vàng ống, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thần thức Vương Trường Sinh quét qua, biểu cảm trên mặt như nghĩ tới cái gì, ngọc giản chỉ ghi chép giá thu mua tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, đều là tinh hạch chưa chiết xuất, có thể đổi tiên nguyên thạch, tiên đan, tiên khí cùng tiên phù các thứ, tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên trung kỳ có thể đổi một bộ trung phẩm tiên khí, đây là tinh hạch chưa chiết xuất. Vương đạo hữu, chúng ta là người quen, các ngươi cùng Ngọc Phượng lão tổ lại quen biết, phương diện giá tiền, có thể ưu đãi một chút nữa. Tào Tinh Điển nâng chén trà lên, uống một ngụm linh trà. Tào đạo hữu, tinh hạch tinh khiết mua như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng nói, chỉ là lấy ra một viên tinh hạch một màu tinh khiết, hẳn là không có việc gì. Trên mặt Tào Tinh Điển lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, bị nước trà làm sặc. Vương đạo hữu, ngươi nói là tinh hạch tinh khiết. Tào Tinh Điển nuốt nước miếng một cái, kích động hỏi. Bông Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo, từ trong lấy ra một viên tinh hạch màu xanh. Vẻ mặt không nở. Chúng ta chém giết một cường địch lấy được, đây là tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, cân nhắc đến Tào gia các ngươi thực lực hùng hậu, hẳn là có khả năng đưa ra giá cao. Bông Như Yên đưa tinh hạch cho Tào Tinh Điển. Tào Tinh Điển thận trọng tiếp nhận tinh hạch, tra xét rõ ràng, xác nhận là tinh hạch tinh khiết. Vương đạo hữu, việc này ta không làm chủ được, mời Ngọc Hành Thúc Công tới nói chuyện với ngươi đi, như thế nào? Tào Tinh Điển khách khí nói. Vương Trường Sinh đáp ứng. Tào Tinh Điển lấy ra một tấm pháp bàn vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Nhìn thấy tinh hạch tinh khiết, Tào Tinh Điển càng thêm nhiệt tình, bắt chuyện với Vương Trường Sinh Uông Như Yên, sợ bọn họ không bán tinh hạch tinh khiết cho hắn. Không qua bao lâu, một ông lão áo bào xanh mặt hồng hào đi tới, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Tào Tinh Điển đưa tinh hạch cho ông lão áo bào xanh, ông lão áo bào xanh xác nhận không sai, chắp tay nói, lão phu Tào Ngọc Hành. Đây là giá thị trường thu mua tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú chân tiên kỳ, không phải lão phu khoe khoang, cửa hàng khác của Xích Dương Hải vực, tuyệt đối không có ai giá cao hơn chúng ta. Lão lấy ra một cái ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh quét qua, biểu cảm trên mặt như nghĩ tới cái gì, ngọc giản ghi là giá thu mua tinh hạch tinh khiết, cao nhất chỉ là tinh hạch 3 màu. Không có tinh hạch 4 màu cùng 5 màu, cái này tuyệt đối không phải nói 4 màu cùng 5 màu giá trị không bằng 3 màu. Hẳn là đặc biệt hiếm có, hoặc là tinh hạch 4 màu cùng tinh hạch 5 màu tinh khiết giá trị đặc biệt cao, sẽ không tùy tiện lấy ra bán, mới sẽ dẫn đến như vậy. Nếu ngẫu nhiên có người lấy ra tinh hạch 4 màu hoặc tinh hạch 5 màu tinh khiết, danh sách giá cả khẳng định có. Như vậy, Vương Trường Sinh đã có dự tính đối với giá trị tinh hạch 5 màu tinh khiết. Tào đạo hữu, chúng ta cân nhắc một phen, lại cho ngươi câu trả lời khẳng định. Vương Trường Sinh trầm ngâm hồi lâu, nói, không có vấn đề. Các ngươi có thể đi cửa hàng khác nhìn, xem lão phu có nói dối hay không. Tào Ngọc Hành đáp ứng. Lúc này, một chấp sự trung niên đi tới, giao cho Tào Tinh Điển một cái vòng tay trữ vật vàng ống. Vương đạo hữu, đây là thứ ngươi muốn, tất cả 5.320 khối tiên nguyên thạch, đưa 5.000 khối tiên nguyên thạch là được rồi. Tào Tinh Điển nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, thanh toán 5.000 khối tiên nguyên thạch, cùng Uông Như Yên rời đi. Bọn họ thế mà lấy được một viên tinh hạch một màu tinh khiết, cơ duyên không nhỏ nha. Tào Tinh Điển cảm thán nói, tinh hạch một màu mà thôi, cũng không phải tinh hạch ba màu. Chiêu đãi tốt bọn họ, nếu là có thể thu mua được viên tinh hạch một màu tinh khiết này, chúng ta xem như lập công. Tào Ngọc Hành dặn dò, Tào Tinh Điển gật gật đầu, đáp ứng. Sau khi rời Xích Dương Lầu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chạy đi mấy cửa hàng lớn, kiếm được giá thu mua tinh hạch hỗn độn thú. Quả thực như Tào Ngọc Hành nói, Tào gia báo giá là ưu đãi nhất. Sắc trời dần dần tối đi, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ tới một con đường người qua lại thưa thớt, nơi này là khu dân cư. Không qua bao lâu, bọn họ tới cửa một tòa tiểu viện ngói lam, phát ra một tấm bùa truyền âm, rất nhanh, cửa sân liền mở ra, Vương Thanh Bách đi ra, đón bọn họ vào. Trong sân có một tà lầu các màu lam cao 3 tầng cùng một tà đình đá màu xanh, Hạ Hầu Giao đã pha một ấm linh trà nóng hôi hổi. Cha, mẹ, mọi người đã trở lại, uống chén trà giải lao. Hạ Hầu Giao rót cho bọn họ một chén linh trà, nói. Bọn họ sớm đã thuê một tà phủ đệ độc lập, cho đám người Vương Trường Sinh nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, tán dương, không tồi, các con chưa mua cái gì sao, thật không dễ gì đến hải vực lớn một chuyến, mua vật cần thiết nhiều một chút. Cha, bọn con đã mua một vài thứ, nhưng chúng con đã nghe nói một sự kiện, có liên quan với tội phạm quan trọng tu sĩ Bàn Gia truy bắt. Vương Thanh Bách nói, chuyện gì? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, hắn vẫn luôn hỏi thăm giá tinh hạch hỗn độn thú, không lưu ý loại chuyện này. Thương đội của Bàn Gia bị tập kích, toàn quân bị diệt, tu sĩ Kim Tiên cũng bị thương nặng, nghe nói hung thủ cướp đi một viên đạo đan nhị phẩm. Cũng có người nói là cướp đi trung phẩm hỗn độn giáp trụ, Bàn Gia tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, truy bắt tội phạm quan trọng. Vương Thanh Bách nói, đạo đan. Vương Trường Sinh gật gật đầu, xem ra đạo đan ở hải vực lớn cũng là vật quý hiếm, về phần là đạo đan mấy phẩm, đương sự mới rõ, làm không tốt không phải đạo đan, mà là thứ khác. Hạ Hầu Giao nói, phần thưởng của Bàn Gia rất mê người, kẻ cung cấp manh mối, thưởng bộ tiên khí cùng một vạn khối tiên nguyên thạch, nhưng nghe nói là thế lực khác bố cục. Mặc kệ bọn họ, chúng ta không xen vào. Mông Như Yên dặn dò, ai biết trong này liên lụy đến những thế lực nào, Xích Dương Hải vực nước rất sâu, bọn họ không cần thiết, vì một ít phần thưởng, chủ động dính vào vũng nước đục. Phần thưởng Bàn Gia lấy ra đối với chân tiên bình thường, mà nói xem như rất hậu hĩnh. Nhưng bọn họ căn bản không thiếu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, chúng ta làm việc cẩn thận một chút, đừng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Đúng rồi, Thu Lâm còn chưa trở về sao? Nó còn đi dạo ở trong phường thị kia, bọn con đã nói cho nó chỗ ở, Thanh Linh cùng Thanh Bạch cũng đang đi dạo. Vương Thanh Bách nói, nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh đứng dậy, đi vào lầu các ngồi thiền điều tức. 3 ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở trong phường thị đi dạo, thuận tiện hỏi thăm Tào gia có những tài nguyên nào tương đối nổi tiếng, ví dụ như tiên đan tiên tửu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Xích Dương lâu, bọn họ vừa đi vào, một chấp sự bước nhanh đi tới, cung kính nói, hai vị tiền bối, tinh điển lão tổ đợi đã lâu, mời lên lầu. Bọn họ tới lầu 15, gặp được Tào Tinh Điển. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, thế nào? Tào Tinh Điển nhiệt tình nói. Chúng ta có thể bán cho Tào gia các ngươi tinh hạch một màu, chúng ta muốn 2 vò chân linh ngọc dịch, như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng nói, chân linh ngọc dịch là tiên tửu bậc 1, hiệu quả rèn luyện thân thể cực tốt, Tào gia, khi tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, mới sẽ lấy ra một ít bán ra, bình thường căn bản không bán ra ngoài. Nghe tên là biết, cho dù là chân linh uống, cũng có hiệu quả không tệ. 2 vò chân linh ngọc dịch, Vương đạo hữu, điều kiện này của ngươi quá hà khắc rồi. Tào Tinh Điển trực tiếp lắc đầu. Hà khắc, tiên tử bậc 1 mà thôi. Vương Trường Sinh đầy mờ mịt. Vương đạo hữu, các ngươi cho rằng chân linh ngọc dịch là tiên tử bình thường sao, trừ hơn 100 loại tiên dược tiên quả. Còn cần tinh hạch hỗn độn thú 3 màu chân tiên hậu kỳ, là tinh hạch tinh thuần nghiền nát thành bột phấn, bằng không hiệu quả rèn luyện thân thể sao có thể tốt như vậy. Tào Tinh Điển giải thích, thêm vào bột phấn tinh hạch 3 màu tinh thuần. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn thật sự không biết, nhiều nhất 1 vò, qua 3 năm nữa, chúng ta sẽ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, cũng sẽ lấy ra chân linh ngọc dịch, ngươi có thể tham gia hội đấu giá. Tào Tinh Điển nói, mới 1 vò. Mông Như Yên nhíu mày nói, Vương phu nhân, đổi làm tu sĩ chân tiên khác, ta có thể đổi cho hắn nửa vò đã không tệ rồi. Ngươi cái này chỉ là tinh hạch hỗn độn thú 1 màu chân tiên sơ kỳ, nếu là chân tiên trung kỳ, giá trị sẽ cao một chút. Hoặc là các ngươi lấy ra thêm mấy viên tinh hạch 1 màu tinh thuần, các ngươi nếu có tinh hạch 3 màu tinh thuần, trực tiếp đổi cho các ngươi 2 vò. Tào Tinh Điển nói, Tào đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta có thể đạt được một viên tinh hạch 1 màu tinh thuần, đã là gặp may mắn lắm rồi, 1 vò, thì 1 vò đi, 3 năm, cũng không phải quá lâu. Vương Trường Sinh đáp ứng, xem ra hắn vẫn đã xem nhẹ tác dụng của hỗn độn thú tinh hạch tinh thuần của hỗn độn thú 3 màu chân tiên hậu kỳ có thể dùng cho sản xuất chân linh ngọc dịch, tinh hạch 5 màu còn ghê gớm nữa. Uông Dư Yên lấy ra một viên tinh hạch 1 màu, Tào Tinh Điển cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Tào đạo hữu, chúng ta nghe nói Bàn Gia đạt được một viên đạo đan nhị phẩm, kết quả bị cướp rồi. Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm. Đạo đan nhị phẩm. Tào Tinh Điển khinh miệt cười, nói, Vương đạo hữu đừng bị những tin tức giả dối này lầm đường, đừng nói đạo đan nhị phẩm, hỗn độn giáp trụ trung phẩm nhắm chừng cũng là bịa. Vậy là thế lực khác nhằm vào Bàn Gia. Ngôn Như Yên tò mò hỏi, bọn họ đắc tội Tiêu Dao Ma Quân, Tiêu Dao Ma Quân trả thù bọn họ mà thôi. Ta nhắm chừng đạo đan nhị phẩm cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ đều là Bàn Gia bị ra, tìm phiền toái cho Tiêu Dao Ma Quân. Tào Tinh Điển nói, Tào Gia là địa đầu xa, hắn hiểu biết nhiều một chút. Tiêu Dao Ma Quân. Vương Trường Sinh đầy mờ mịt, chưa từng nghe nói người này. Người này là tu sĩ ma đạo, hỷ nộ vô thường, làm việc tùy theo ý thích, nửa chính nửa tà. Ta nói với các ngươi, đừng truyền ra ngoài, truyền ra không tốt. Ta coi các ngươi là bạn, mới nói cho các ngươi. Tào Tinh Điển dặn dò, nếu không phải vừa thu mua một viên tinh hạch một màu tinh thuần, hắn sẽ không nói những thứ này với Vương Trường Sinh. Hắn cũng không thích Tiêu Dao Ma Quân, các thế lực lớn kiên kỵ nhất tán tu cấp cao, đặc biệt loại nửa chính nửa tà này, gã mặc kệ đạo lý gì, thích gì làm nấy. Bàn Gia tuyên dương tin tức giả khắp nơi, chỉ là vì hấp dẫn tu sĩ kim tiên khác đối phó Tiêu Dao Ma Quân. Đây là tất nhiên, chúng ta biết làm thế nào. Vương Trường Sinh đáp ứng. Hắn còn cho rằng đạo đan nhị phẩm ở hải vực lớn rất thông thường, không ngờ chỉ là Bàn Gia, vì đối phó Tiêu Dao Ma Quân, cố ý bị đặt nói dối nói nhiều rồi, cũng có người tin. Chúng ta còn tưởng rằng đạo đan ở hải vực lớn rất thường gặp cơ, vừa tới Xích Dương hải vực đã nghe được tu sĩ kim tiên cướp đạo đan nhị phẩm. Ngôn Như Yên nói, tin tức giả mà thôi, tu sĩ bên ngoài tới không nhất định có thể phân biệt thật giả. Ta khuyên các ngươi một câu, bớt xen vào việc này. Mặc kệ là Tiêu Dao Ma Quân cùng Bàn Gia, đều không phải các ngươi có thể trêu chọc. Tào Tinh Điện tốt bụng khuyên nhủ. Vương Trường Sinh đáp ứng. Lúc này, một người hầu áo xanh đi lên, giao cho Tào Tinh Điện một cái vòng tay trữ vật màu vàng, hắn đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh từ trong đó lấy ra một cái bầu rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, mở nắp bầu ra, một làn hương rượu kỳ lạ bay ra, hắn ngửi được mùi này, cảm giác bụng nóng lên, vội vàng đậy nắp bầu lại, cất đi. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cáo từ, rời khỏi Xích Dương lâu. Bọn họ đi dạo ở trên đường, đi một chút nhìn ngắm một chút. Một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá rộng lớn. Nơi này có không ít sạp nhỏ, đồ trên quầy hàng đủ loại. Chủ sạp phần lớn là tu sĩ chân tiên, thậm chí có thể nhìn thấy mấy vị tu sĩ kim tiên. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên dừng lại ở trước một quầy hàng nhỏ. Chủ quầy hàng là một ông lão áo bào xám cao cao gầy gầy, xem khí tức của lão, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Trên quầy hàng bày một ít khoáng thạch cùng tiên mộc, đều là tài liệu tu sĩ chân tiên dùng tới. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên một khối vật thể màu vàng bất quy tắc, hắn cầm vật thể màu vàng lên, cẩn thận quan sát, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ. Vật này đã luyện vào tinh hạch hỗn độn thú, hắn thuận miệng hỏi, đạo hữu, đây là cái gì? Một món bán thành phẩm, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú, ít nhất là tinh hạch 5 màu, 5.000 khối tiên nguyên thạch, ít hơn không nói chuyện. Ông lão áo bào xám mở miệng nói, tinh hạch 5 màu, lại không hoàn nguyên được, cái giá này của ngươi cũng quá đắt rồi nhỉ. Bông Như Yên nhíu mày nói, là không hoàn nguyên được, lấy để nuôi linh thú linh trùng không có vấn đề. Có một số linh trùng linh thú chỉ thích cắn nuốt tinh hạch hỗn độn thú, cắn nuốt nhiều, có thể sẽ sinh ra dị biến. Nhưng tốt nhất là cắn nuốt tinh hạch không tinh thuần cắn nuốt nhiều, sẽ xảy ra vấn đề. Ông lão áo bào xám nói, 5.000 khối tiên nguyên thạch quả thật quá cao rồi, 3.000 khối đi. Vương Trường Sinh co kè mặt cả, hắn cũng không phải thiếu chút tiên nguyên thạch này, chỉ là không muốn thu hút người khác chú ý mà thôi, hiếm có ai sẽ tiêu nhiều tiên nguyên thạch như vậy mua một món bán thành phẩm. Không bán. Ông lão áo bào xám trực tiếp từ chối ngay. Được rồi. 5.000 thì 5.000, hy vọng linh trùng của ta ăn có thể xảy ra biến dị. Vương Trường Sinh thanh toán tiên nguyên thạch, thu đi vật này. Chỉ cần hoàn nguyên ra tinh hạch 5 màu, hắn cũng có thể kiếm lớn, chỉ không biết là hỗn độn thú cảnh giới nào. Một thiếu phụ váy vàng ngũ quan bình thường đi tới, Vương Trường Sinh nhận ra nữ nhân này, lá gan của nàng không nhỏ, bị chân tiên Bàn Gia đuổi giết, còn dám chạy đến Phường Thị. Có lẽ là Bàn Gia ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng, Phường Thị mới là nơi an toàn nhất. Thiếu phụ váy vàng ngồi xổm xuống, cầm lên một khối khoáng thạch màu vàng trên quầy hàng, truyền âm trao đổi với ông lão áo bào xám, tựa như là đang giao dịch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không bận tâm, tiếp tục đi dạo. Thiếu phụ vái vàng thu hồi mấy khối khoáng thạch, đưa cho ông lão áo bào xám một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đứng dậy đi về phía một quầy hàng nhỏ khác. Thứ tốt trên quầy hàng không ít, bọn họ đụng phải một cây thất diễm chi hơn 40 vạn năm, trả một phần tiên nguyên thạch mua. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía một tòa lầu các màu xanh nơi xa, không biết vì sao, hắn có một loại cảm giác bị nhìn trộm, nếu không phải thần thức đặc biệt mạnh, hắn cũng sẽ không phát hiện. Hắn nếu không nhớ lầm, lầu các đó là trà lâu. Chẳng lẽ là tu sĩ Tào gia, hẳn là không phải đâu, hắn chỉ bán ra tinh hạch một màu tinh thuần, cũng không phải tinh hạch năm màu tinh thuần. Không phải Tào gia, vậy sẽ là ai? Hắn nhìn xung quanh một cái, nhìn thấy thiếu phụ váy vàng đi qua bên người hắn, nhất thời đã hiểu, đối phương rất có thể là theo dõi thiếu phụ váy vàng. Xích Dương phường thị là địa bàn của Tào gia, bàn gia không dám ra tay ở phường thị cũng rất bình thường. Xem ra thiếu phụ váy vàng có đồng bọn ở trong phường thị. Bàn gia đang theo dõi, tìm kiếm đồng bọn của nàng, vẫn là cách xa nàng một chút tương đối tốt hơn. Bọn họ ở quảng trường đi dạo một vòng, quay về chỗ ở. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra thanh liên tạo hóa đỉnh, để món bán thành phẩm kia vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh, rót vào tiên nguyên lực. Không qua bao lâu, hình hoa sen mặt ngoài thanh liên tạo hóa đỉnh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, sắc mặt Vương Trường Sinh cũng theo đó tái nhợt đi. Hai nhịp thở sau, hình hoa sen ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh mở nắp đỉnh, bên trong có 5 loại tài liệu, một viên tinh hạch 5 màu bắt mắt nhất, 4 loại tài liệu khác, đều là tài liệu luyện chế hạ phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh cầm tinh hạch 5 màu lên, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng dư thừa. Tinh hạch 5 màu chân tiên đại viên mãn. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, vốn cho rằng tinh hạch Vương Mạnh Bân đưa về đã rất quý giá, không ngờ viên tinh hạch 5 màu này càng quý giá hơn. Cùng là tinh hạch 5 màu. Viên tinh hạch này ẩn chứa năng lượng lớn hơn nữa. Trong tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, tinh hạch hỗn độn thú biến dị quý giá nhất, tiếp theo chính là tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn. Cũng không biết ông lão áo bào xám từ nơi nào đạt được, chẳng lẽ có liên quan với một lần này hỗn độn thú bạo động, có khả năng rất lớn. Lần trước đàn hỗn độn thú xâm chiếm quy mô, một đá đá liền nhặt được một món bán thành phẩm, Vương Trường Sinh lợi dụng thanh liên tạo hóa đỉnh, hoàn nguyên ra không ít tài liệu quý giá. 5.000 khối tiên nguyên thạch đạt được một viên tinh hạch 5 màu chân tiên đại viên mãn, vụ làm ăn này quá lãi rồi, đổi làm tu sĩ chân tiên khác, nhiều lắm lấy bán thành phẩm nuôi nấng linh trùng linh thú. Vương Trường Sinh thu hồi tinh hạch, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra một cái bầu rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, bên trong là chân linh ngọc dịch. Hắn đưa miệng hồ lô ngắm chuẩn miệng mình đổ xuống, một ít rượu màu vàng óng nhạt chảy ra, rơi vào trong miệng của hắn. Rất nhanh, hắn cảm giác toàn thân nóng rát, như bị lửa đốt. Khí huyết toàn thân cuồn cuộn. Vương Trường Sinh từng dùng không ít tiên đan tiên trà tiên tử bậc một rèn luyện thân thể, hiệu quả đều không rõ ràng như vậy. Hắn không dám sơ ý, vội vàng vận công luyện hóa năng lượng linh tử ẩn chứa, tiền nào của đó, một viên tinh hạch một màu tinh thuần tiêu đáng giá. Một tòa lầu các màu đỏ cao 3 tầng, gian phòng khách nào đó, một thanh niên áo bào đen ngũ quan anh tuấn ngồi ở trên ghế, khí tức mênh mông như biển. Trên tay hắn cầm một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Một ông lão áo bào xám cao cao gầy gầy đang báo cáo với hắn. Vương Trường Sinh, nếu ở nơi này, có thể nhận ra ông lão áo bào xám chính là người nọ bán cho hắn bán thành phẩm. Nàng ấy đã bị thương, cứ ở lại phường thị đi, đừng chạy lung tung, nơi này là địa bàn của Tào gia, bàn gia không dám làm bừa. Thanh niên áo bào đen phân phó, Tiêu Dao Ma Quân Vương Nghịch, Kim Tiên Trung Kỳ. Ông lão áo bào xám đáp ứng. Lão nhớ tới cái gì, nói. Mấy tu sĩ chân tiên kia tựa như đã nhìn thấu chỗ Lâm phu nhân ẩn thân, chẳng qua chưa nói cho tu sĩ bàn gia. Lại không phải ai cũng tin tưởng lời của bàn gia, hừ, cái gì đạo đang nhị phẩm, hỗn độn giáp trụ trung phẩm, lá gan nhỏ như vậy, sao không nói là thượng phẩm tiên khí, làm càng nhiều tu sĩ kim tiên hơn đối phó ta. Tiêu Dao Ma Quân cười khẩy nói, đạo đang nhị phẩm cùng hỗn độn giáp trụ trung phẩm đã rất quý giá rồi, nói ra còn có người tin tưởng. Về phần thượng phẩm tiên khí, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Đừng nói tu sĩ kim tiên, thái ất kim tiên cũng không nhất định có thượng phẩm tiên khí. Ông lão áo bào sáng vẻ mặt đầy nịnh nọt. Được rồi, bớt nịnh bợ, ngươi lui xuống đi, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tiêu Dao Ma Quân phân phó. Ông lão áo bào sáng gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Bàn gia, hừ, chờ ta pháp cắt tiểu thành, lại tính sổ với ngươi. Tiêu Dao Ma Quân lẩm bẩm. Xuân đi thu đến, 3 năm thời gian trôi qua. Xích Dương phường thị, màn đêm buông xuống, trên đường dòng người như thủy triều, đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn nắm một chút. Bọn họ đến Xích Dương hải vực hơn 3 năm rồi, nơi này tài nguyên tu tiên đặc biệt phong phú, cao thủ tập hợp. Bọn họ trao đổi được không ít tài nguyên tu tiên, cũng quen biết một ít tu sĩ chân tiên. Không qua bao lâu, bọn họ về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thu Lâm ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì. 3 năm qua, bọn họ chia nhóm bán ra hơn 20 viên tinh hạch một màu tinh thuần, bán cho nhiều cửa hàng lớn, đổi lấy tài liệu trung tâm luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo cùng một ít hỗn nguyên thạch, cũng đủ Vương Trường Sinh luyện chế ra 20 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo cùng 20 bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Thanh Linh, Thanh Bạch, kiếm được thứ gì tốt không? Ngôn Như Yên thuận miệng hỏi. Cửu thúc, chúng cháu kiếm được một bình tinh huyết chân linh cửu thụ hàng giao chân tiên hậu kỳ, Thanh Bạch, sau khi luyện hóa, có thể tăng cường huyết mạch. Vương Thanh Linh cười nói, nếu Vương Thanh Bạch có thể tu luyện thành chân linh, nàng cũng có thể được lợi theo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nghe nói hội đấu giá một lần này có tinh huyết chân linh cửu thụ hàng giao kim tiên sơ kỳ, hy vọng có thể đấu giá được. Hội đấu giá một lần này có không ít thứ tốt, tu sĩ kim tiên cũng đến đây không ít. Đúng rồi, chúng ta muốn đi tham gia tụ hội Tào Đạo Hữu tổ chức, có không ít tu sĩ chân tiên tham gia, các cháu muốn đi cùng hay không? Vương Trường Sinh hỏi. Hắn kết bạn một ít tu sĩ chân tiên của Tào gia, trao đổi đạo pháp cùng tâm đắc tu luyện với bọn họ, được lợi không phải là ít. Chân tiên Tào gia đều biết Vương Trường Sinh đã tu luyện thành chân linh, lại thêm Vương Trường Sinh từng cứu đám người Tào Ngọc Chân. Chân tiên Tào gia cũng vui vẻ mời hắn tham gia tụ hội. Được, chúng cháu cùng nhau qua đó đi. Vương Thanh Linh đáp ứng. Thời gian sắp xỉ rồi, chúng ta đi tham dự thôi. Vương Trường Sinh đứng dậy, 5 người rời khỏi chỗ ở. Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao đi tham gia hội đấu giá ngầm, bọn họ trước đó cũng thân tham gia tụ hội Tào gia chân tiên tổ chức, đi bớt một lần cũng không có gì. Không qua bao lâu, bọn họ tới cửa một tòa trang viên diện tích rộng lớn, cửa mở rộng. Hai con cháu Tào gia đứng ở cửa, chỉ đại thừa kỳ. Vương tiền bối, Quân tiền bối, các ngươi cuối cùng đã đến, Ngọc Hành lão tổ đã sớm phân phó xuống. Các ngươi, nếu đến, lập tức dẫn các ngươi đi vào, mời đi theo vạn bối. Một con cháu Tào gia khách khí nói, mời bọn họ đi vào. Sau khi xuyên qua vài cổng vòm tiểu viện, bọn họ tới một chỗ sân chim hót hoa thơm. Trong sân có một tòa đình đá màu xanh chín cạnh, xung quanh gieo trồng một ít kỳ hoa dị thảo. Hơn 30 tu sĩ chân tiên ngồi trong đình đá thưởng thức trà nói chuyện phiếm, bàn luận trời đất, Tào Ngọc Hành cũng ở bên trong. 3 thiếu phụ váy trắng diện mạo giống nhau như đúc ngồi ở bên cạnh hắn, 3 người đều là tu sĩ Tào gia, tu luyện cùng một loại công pháp, nắm giữ thuật hợp kích. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi cuối cùng đã đến, mau ngồi. Tào Ngọc Hành tiếp đón bọn họ ngồi xuống, bưng ấm trà lên, rót trà cho bọn họ, nước trà là màu vàng. Đây là kim hồn trà Hứa Đạo Hữu từ Hỗn Độn Đại Lục mang về, có công hiệu tẩm bổ thần hồn. Tào Ngọc Hành giới thiệu, kim hồn trà thích hợp nhất tu sĩ chân tiên chúng ta dùng uống, đối với tu sĩ kim tiên thì không có hiệu quả tốt như vậy. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn cười mỉm nói, Hứa Ngọc Sơn, chân tiên hậu kỳ, Hứa gia là thế lực phụ thuộc Tào gia, có tu sĩ kim tiên tọa trấn, ở Hỗn Độn Đại Lục đã khống chế vài tòa huyền thành. Tiên trà tẩm bổ thần hồn cũng không gặp nhiều. Vương Trường Sinh mỉm cười, nâng chén trà lên uống một ngụm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng lực lượng thần hồn ùa vào hồn hải. Trà ngon, Hứa Đạo Hữu thật có bản lãnh, ngay cả kim hồn trà cũng có thể kiếm được. Vương Trường Sinh tán dương, cái này tính là gì, có đầy người năng lực còn lớn hơn ta. Từ Đạo Hữu đạt được một viên cựu chuyển lưu ly đan, tu luyện thành chân linh. Vẻ mặt Hứa Ngọc Sơn đầy hâm mộ. Nghe nói một lần này cũng có cựu chuyển lưu ly đang bán ra, cũng không biết có thể rơi vào trên tay ai. Một đại hán áo đen mày rậm mắt to hâm mộ nói, cựu chuyển lưu ly đang luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 5 màu biến dị, có thể phụ trợ tu sĩ chân tiên tu luyện thành chân linh, hiệu quả so với cựu linh tiên quả mạnh hơn nhiều. Hỗn độn thú 5 màu biến dị cũng không gặp nhiều, muốn tiêu diệt một con hỗn độn thú 5 màu biến dị cũng không dễ dàng. Cái đó ai biết, dù sao ta là không ôm hy vọng. Có thể đấu giá được một bộ tiên khí, ta đã thỏa mãn. Hứa Ngọc Sơn nói, cạnh tranh với bọn họ cũng không chỉ tu sĩ chân tiên, còn có tu sĩ kim tiên cũng có môn nhân tộc nhân. Tào Đạo Hữu, các ngươi lấy ra cựu chuyển lưu ly đang bán, hẳn là không phải dùng tiên nguyên thạch kết toán nhỉ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải, dùng tinh hạch hỗn độn thú, hoặc tài liệu quý hiếm trao đổi. Tào Ngọc Hành giải thích, vẻ mặt đầy tự hào. Tào gia có thể sử dụng tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ ủ rượu, luyện đan cùng bài trận, đây cũng là nội tình cùng thực lực của Tào gia. Thế lực khác có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, không nhất định có thể lấy ra mấy thứ này, chỉ riêng tinh lọc tinh hạch, đã là một cửa ải khó khăn lớn. Tinh hạch hỗn độn thú, tinh hạch bình thường không đổi được à? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Cần lượng lớn tinh hạch năm màu mới được, nhưng muốn đổi được cựu chuyển lưu ly đan cũng không dễ dàng, tu sĩ kim tiên tham dự đến đây không ít, bọn họ giàu có. Tào Ngọc Hành giải thích, cái này cũng không phải bí mật gì. Tào gia lấy ra cựu chuyển lưu ly đan, vốn chính là nhằm vào tu sĩ kim tiên, tu sĩ chân tiên có thể kiếm được một viên tinh hạch năm màu cũng tính là rất lợi hại rồi, lượng lớn tinh hạch năm màu, nhắm chừng tu sĩ kim tiên mới có thể lấy ra. Bọn họ vừa nói chuyện phiếm. Vừa lục tục có tu sĩ chân tiên chạy tới, gia nhập bọn họ nói chuyện với nhau. Tào đạo hữu, ngày mai sẽ tổ chức hội đấu giá, đến lúc này, lộ ra với chúng ta một phen về thư thuốc đi, có đạo đan bán ra hay không? Đại hán áo đen tò mò hỏi. Đạo đan, từ đạo hữu thực biết nói dẫn, ngươi cho rằng đạo đan rất dễ dàng luyện chế ra sao, ai sẽ nỡ cầm đi bán, cho dù bán ra, cũng là lấy vật đổi vật. Tào Ngọc Hành nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.